Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, phần 5, chương 5 PVP bồi dưỡng kế hoạch cũng không biết là bởi vì sợ hãi bị tình lữ nhóm tiếp tục vây xem. Vẫn là bởi vì ở thành Hồng Hồ cùng công tử U cái này đại danh nhân ở bên nhau áp lực quá lớn. Liệu sơ cuồng thực mau liền cấp ra một cái hai bên đều vừa lòng giá cả. Hai người tiền trao cháo múc, hoàn thành lần này giao dịch. Đương nhiên, là một cái vật lý công kích chức nghiệp. Liệu sơ cuồng cũng đưa ra mua sắm một đạo nãi nước rau dưa thăn bò nùng canh. Cũng chính là Diệp Từ vừa mới đề cử kia nói có thể ở 3 cái giờ nội gia tăng vật lý công kích 100. Đồ ăn, còn hảo, quán ba đối món này là cho phép cơm hộp, cho nên, hắn hưng phấn mang theo một phần đi, chỉ là đáng tiếc không thể nhiều mang mấy phần. Hai người sóng vai đi tới quán ba cửa, chuẩn bị từng người cưỡi một con thuyền nhỏ rời đi thời điểm. Liệu sơ cuồng, bỗng nhiên đối Diệp Từ nói, công tử U. Ngươi liền tại như vậy trước công chúng bán cái này video cho ta. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị Thiên Sơn Tà Dương biết không? Diệp Từ nở nụ cười. Hắn biết lại có thể như thế nào. Hiện tại, thiết huyết, tưởng cùng chúng ta đối nghịch cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, ta đem này video bán cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền bảo đảm bọn họ sẽ không đem video bán cho khác hiệp hội sao? Liệu sơ cuồng như suy tư gì? Rồi sau đó gật gật đầu. Hảo đi, ngươi nói được có đạo lý. Diệp Từ thả người nhảy tới trên một con thuyền. Sau đó hướng về phía sau. Liệu sơ cuồng xua xua tay. Tiêu sái nói, đi thôi, ta đi trước. Có cơ hội lần sau thấy, ân, nhất định có cơ hội. Liệu sơ cuồng, đôi tay ôm ở trước ngực. Đối với Diệp Từ bóng dáng gật gật đầu, mỉm cười nói, hắn nhìn theo Diệp Từ kia mảnh khảnh bóng dáng hướng tới bờ biển thổi đi lúc sau mới lấy ra trở về. Thanh thạch, trực tiếp hồi chính mình trói định thành thị đi, từ khai hiệp hội chiến hệ thống sau. Số người quy định hiệp hội chiến cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn. Thắng một phương tuy rằng không có thi thể có thể nhặt, nhưng là có thể được đến một ít công huân giá trị cùng tiền tài khen thưởng. Tuy rằng so ra kém dã ngoại giết người nhặt thi thể trang bị tới tiền mau, nhưng là ít nhất là hợp pháp hợp lý giết người, hoặc là hợp lý hợp pháp luyện kỹ thuật giết người. Đương nhiên, cũng có khả năng là hợp pháp hợp lý bị giết hoặc là bị luyện kỹ thuật. Tóm lại, khai hiệp hội chiến lúc sau, trong trò chơi PVP không khí lập tức bị kéo lên. Rốt cuộc loại này số người quy định hiệp hội chiến là sẽ không rớt, trang bị sẽ không rớt kinh nghiệm. Đại gia đã không có nỗi lo về sau. Ngay cả ngày thường liền con kiến cũng không dám dẫm tiểu bạch thỏ người chơi cũng khó tránh khỏi. Nóng lòng muốn thử, toàn bộ trong trò chơi nơi nơi đều là mời chào hiệp hội chiến bóng dáng. Nó so đấu trường có thể cất chứa càng nhiều người. Hơn nữa lại đều là cùng người quen hợp tác. Thật sự là ân tâm sung sướng một sự kiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trò chơi. Hợp lý hợp pháp PVP hoạt động bắt đầu oanh oanh liệt liệt tiến hành khai. Bất quá, Diệp Từ đối với loại này hoạt động cũng không phải đặc biệt kích động. Cũng chưa bao giờ chủ động tham gia. Ở nàng xem ra, này căn bản là vọng giang nam đồng hài làm một cái trần trụi bẫy dập. Chơi đùa PVP người đều biết. PVP cái này đồ vật liền cùng đánh bạc là một đạo lý. Nếu ngươi không nghĩ thua, vậy ngươi liền thành thật thật thủ PVE. Cả đời không cần đề cập PVP. Một khi đề cập PVP, Ngươi thật giống như đi vào một hồi long trọng đánh cuộc giống nhau. Mỗi người đều tưởng thắng. Chính là, sao có thể, có thua có thắng. Người thua muốn tiếp theo nhất, định thắng. Thắng được người muốn thắng càng nhiều. Loại này thói quen sẽ chậm rãi làm một đám PvE người chơi biến thành PvP người chơi. Mà khi bọn hắn tại đây loại tử vong không xong cấp bậc không xong trang bị hình thức chơi đến càng lâu liền càng cảm thấy kích thích không đủ. Tới rồi cái kia thời điểm, phi số người quy định hiệp hội chiến cùng với dã ngoại PvP liền sẽ chậm rãi phô khai. Mà tới rồi cái kia thời điểm, hết thảy sự tình đều không thể đoán trước. Mà vô pháp đoán trước sự tình thường thường chính là tốt nhất trộn lẫn thủy sự tình. Dưới tình huống như vậy, không ít đại hiệp hội đều không thiếu được sẽ ăn buồn mệt. Cây to đón gió liền nói chính là như vậy một chuyện. Thịnh thế, cũng không ngoại lệ, Diệp Từ vẫn luôn là như vậy cho rằng. Cho nên, nàng quyết định không giúp đỡ trụ vì ngược. Ít nhất tại đây loại không có bất luận cái gì khiêu chiến ý nghĩa hợp pháp hợp lý PvP thượng. Nàng không có biểu hiện ra một tia nhiệt tình. Diệp Từ cảm thấy chính mình thực nhàm chán. Ở đã không có phó bản có thể đẩy. Ở đã không có PvP có thể chiến về sau. Ở đã không có nhiệm vụ có thể làm. Nàng toàn bộ thời gian tựa hồ chỉ có thể dùng để luyện cấp. Tuy rằng nàng rất có nhẫn nại, nhưng là nghìn bài một điệu sát quái luyện cấp cũng khó tránh khỏi sẽ làm cảm thấy mà có chút buồn. Tẻ, đương nhiên buồn tẻ nhàm chán lúc sau. Khó tránh khỏi liền sẽ muốn đi tìm điểm việc vui. Loại này trạng thái chính là hiện tại Diệp Từ trạng thái. Nàng lão lụp ngừng ở thánh anh hùng bên ngoài thật lớn pho tượng thượng. Mà Diệp Từ này nhàm chán nằm ở lão lục trên người. Đương có đối địch đại lục người chơi từ thành anh hùng ra tới thời điểm. Vừa nhấc đầu liền có thể thấy lão lục kia hùng dũng oai vệ bộ dáng. Mà bọn họ lập tức liền sẽ đường vòng mà đi. Nếu không phải, liền quay lại đầu vào thành. Từ mặt khác một cái cửa thành ra khỏi thành đi. Rốt cuộc. Đã từng ở thành anh hùng cửa tàn sát đông đảo người chơi lão lục tư thế oai hùng vẫn luôn thật sâu khắc ở rất nhiều người chơi trong trí nhớ. Liền tính tưởng bang nhân thành tựu một chút hồng danh, chính là cũng không cần phải đáp thượng chính mình được đến không dễ trang bị cùng cấp bậc là không. Huống chi là công tử u cái này vô nhân tính ra hỏa. Lão lục, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy hảo nhàm chán a? Diệp Từ ở lão lục trên lưng phiên một cái thân, làm ấm áp dương quang phơi một phơi chính mình phần lưng. Không biết là ai nói quá, cái này tắm nắng muốn đều đều, bằng không sẽ cùng chiên hồ cá mặn giống nhau. Lão lục giơ lên đầu ngao ôm một tiếng, tỏ vẻ phụ họa Diệp Từ cách nói. Diệp Từ híp mắt suy nghĩ một hồi, một lộc cộc ngồi dậy, sau đó sờ sờ lão lục vây lưng, hứng thú bừng bừng đề nghị, không bằng chúng ta đi tìm một chút, có ý tứ sự tình đi. Lão lục lại lần nữa ngẩng đầu lên đầu khí, thế bàng bạc ngao ôm một tiếng, tỏ vẻ lại lần nữa phụ họa Diệp Từ cách nói, sau đó... Phía bắc đại lục 70 cấp luyện cấp trên bản đồ liền xuất hiện một cái cưỡi long thợ săn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào khiêu khích mỗi một cấp bậc cùng trang bị đều thoạt nhìn không tồi người. Chơi, làm như vì phía bắc đại lục đệ nhất hiệp hội lão đại kịch độc nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Chỉ cảm thấy trên đầu toát ra mấy cái hắc tuyến. Này không phải công tử U còn có thể có ai? Chính là công tử U hiện tại không phải hẳn là ở trung bộ đại lục luyện cấp sao? Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở phía bắc đại lục đâu? Thông qua Nguyệt Thanh Khâu, Cái này vấn đề thực mau phải tới rồi đáp án. Chính là, đương kịch độc được đến đáp án thời điểm. Hắn rơi lệ đầy mặt hận không thể không có đi hỏi qua cái này đáp án. Bởi vì nhàm chán, đây là công tử U cấp đáp án. Bất quá ta không có nhặt trang bị. Đây là công tử U tự cho là rất có nhân nghĩa đáp án. Như vậy đáp án làm kịch độc hận không thể chính mình chưa từng có nghe qua. Cho nên, hắn thập phần thống khoái tiếp nhận rồi Bắc Đại Lục bị công kích người chơi lâm thời liên minh. Chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể đi tiêu diệt công tử U. Khi bọn hắn mênh mông từ phía Bắc Đại Lục chủ thành ra tới lúc sau một đường hướng tới tuyết sắc. Cao điểm đi tới thời điểm. Gặp được không ít quen biết người chơi. Nhìn thấy cái này tư thế đều bị sôi nổi phát tới tò mò nghi vấn. Đại lục hôm nay là có cái gì hoạt động sao? Đúng vậy, hôm nay tuyết sắc cao điểm soát thi hữu dã ngoại boss. Vì thế gia nhập đoàn đội đi tiêu diệt dã ngoại boss người càng nhiều. Cái này thời điểm đang ở tuyết sắc cao điểm thượng nhàm chán bồi hồi, dã ngoại boss nhịn không được bắt đầu tưởng. Loại này chiến đấu thật là không có khó khăn a, bằng không vọt tới phía Bắc Đại Lục chủ thành đi. Bất quá, loại này ý tưởng cũng gần chỉ là ngẫm lại thôi. Phải biết rằng nàng loại này đỏ thẫm danh ở phía Đông Đại Lục đều không bị đãi thấy, càng đừng nói ở phía Bắc Đại Lục. Khả năng còn không có bước vào chủ thành, quang ở vùng ngoại thành đã bị NPC dung hợp người chơi siêu cấp đội ngũ cấp diệt. Cái này thế giới thật đúng là không có kinh hỉ a. Hình người dã ngoại boss như thế cảm thán, nhưng là thực mau nàng liền lại lần nữa thở dài. Cái này thế giới thật đúng là tùy thời đều có kinh hỉ a. Bởi vì nàng thấy một đám tiến đến đẩy ngã dã ngoại boss phía Bắc Đại Lục người chơi bài đều nhịp đội ngũ. Hướng tới nàng một đường hát vang khải hoàn ca mà đến. Hình người dã ngoại boss gần là hình người dã ngoại boss. Liền tính lại biến thái. Một đôi năm còn tính nhẹ nhàng. Một đôi 10 liền có điểm cố hết sức. Một đôi 20 còn có thể miễn cưỡng mà làm. Một đôi 30, còn không chạy, người nhà thật đương chính mình là hình người dã ngoại boss sao? Không phải đâu, Diệp từ đầy mặt hắc tuyến nhìn rất xa hướng tới chạy vội lại đây đen nghìn nghịch phía Bắc Đại Lục. Người chơi, quay đầu liền chạy, một bên tiếp đón lão lục phi xuống dưới làm cho chính mình bò lên trên. Lúc này đến phiên Diệp từ nước mắt ngưu đầy mặt, ngươi muội kịch độc, loại này sự tình đều không đề cập tới trước thông cái khí. Làm nàng hiện tại nhiều bị động, hình người dã ngoại boss cười hình người dã ngoại boss tọa kỵ một đường hướng tới biên giới bay đi. Này dọc theo đường đi, nàng mã bất đình đề. Ma truy ở nàng mặt sau các loại viễn trình ma pháp mũi tên không ngừng hướng tới lão lục trên người. Tiếp đón, làm Diệp từ không thể không ngừng cấp lão lục trị liệu. Nàng nhịn không được thở dài. Tiểu hào cũng là không hảo trêu chọc. Quên nói, ở Diệp từ trong mắt, chỉ cần thấp hơn chính mình cấp bậc 3 cấp trở lên người chơi giống nhau đều gọi là tiểu hào. Cái này thế giới là tùy thời đều tràn ngập kinh hỉ. Đây là Diệp từ bay đến tuyết sắc cao điểm bên cạnh cùng phía Đông Đại Lục tương liên tiếp mô can đại. Kiểu thời điểm duy nhất cảm khái. Bởi vì ở nơi đó nàng thấy đồng dạng đen nghìn nghịch một mảnh phía Đông Đại Lục người chơi đoàn đội. Chính lấy nghiền áp tình thế ý đồ xuyên qua mô can đại kiểu hướng tuyết sắc cao điểm đi tới. Đây là đang làm gì đâu? Ngồi ở lão lục trên người Diệp từ thực mau liền phát hiện tại đây nhóm người chung cư nhiên còn có. Mỗi ngày hướng về phía trước, tinh anh đoàn, nàng càng thêm tò mò. Lập tức cấp bạch mạch đã phát một câu hỏi chuyện. muốn biết hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạch Mạch Thực đạm nhiên trả lời, Nga, ta nghe người ta nói ngươi ở Tuyết Sắc Cao điểm giết người bị phản công, liền dẫn ngươi tới cứu ngươi bái, nhiều như vậy hiệp hội đều nghe ngươi. Diệp Từ kinh ngạc đến thanh âm đều thay đổi, ta cùng bọn họ nói, nghe được tuyến báo bên này có đại quy mô phía Bắc Đại Lục người tập kết. Chúng ta có thể đi soát công huân giá trị. Bạch Mạch Thực bình tĩnh trả lời Diệp Từ. Diệp Từ hết chỗ nói rồi. Nàng bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật Bạch Mạch cũng rất hư, hơn nữa là gian tà. Lại sau đó, Diệp Từ cũng đầu nhập tới rồi người này dân quần chúng lửa nóng trong chiến đấu đi. Chiến đấu không phải giống nhau kịch liệt. Hai bên người đã chết một bát lại một bát, chính là lại có một bát thêm một bát người chơi tập kết mạnh phát lại đây. Vọng Giang Nam PVP bồi dưỡng chính sách ở Tuyết Sắc Cao điểm trên bản đồ được đến lần đầu tiên. Chính diện thể hiện, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.